Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60. Chương 60: Bái kiến công chúa. Vương thành do Lente ở vào vương đô chỗ sâu. Từ bên ngoài nhìn vương thành chỉnh thể do hơn 20 tòa hình tròn lớn tháp cấu thành. Mỗi tòa lớn tháp trong lúc đó đều kết nối lấy nặng nề tường vây. Tới gần nơi này, đường đi so vương đô bình thường đường đi còn rộng rãi hơn gấp bội. Hai bên đều là chút hoa lệ đình viện, hiển nhiên là vương đô bên trong người đại phú đại quý ở lại nơi chốn. Tiến vào vương thành liền có thể nhìn thấy không ít hùng vĩ cung điện hoa lệ, mang theo thời trung cổ châu Âu phong cách, mà Renner chỗ ở chính là vương thành chỗ sâu nhất Valencia cung điện. Đồng thời nơi này cũng là quốc vương Ramposa ba nơi ở. Xe ngựa dừng ở vương thành cửa ra vào, rất nhanh liền rời khỏi. Flam thì là mang theo Michiray còn có Santia hai người, xuyên qua thật dài đường lát đá, đi tới Valencia cửa cung điện trước, do làm bằng vàng tạo tường vây tại mờ tối dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng. Hiện tại chính là trạng vạng tối. Trước cung điện mặt lui tới rất nhiều mặc trang phục hầu gái thị nữ. Trông thấy Michiray ba người, hơi quan sát một chút, liền nghiêng đầu đi, sụ mặt đi qua. Tại cung điện hai bên, đứng một loạt trang bị tinh lương binh sĩ, nắm lấy trường thương mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước. Không hổ là vương thành, phòng thủ thật đúng là nghiêm mật. Michiray cảm thán một tiếng. Bên tai lập tức truyền đến Santia khinh thường thanh âm, loại trình độ này phong thủ trong mắt của ta cùng giấy cũng xứng xưng nghiêm mật, ta dùng một cái tay liền có thể đem người nơi này toàn bộ giết. Khụ khụ, một bên Flam nghe thấy lời này lập tức ho khan, cảnh giác nhìn Santia liếc mắt, hắn không nghĩ tới cái này xem ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu nữ hài vậy mà có thể nói ra đáng sợ như vậy. Đừng lo lắng, nàng chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, sẽ không như thế làm. Michiray hướng về phía Clam cười dưới, bắt đầu nói sang chuyện khác, lại nói lần này công chúa tìm chúng ta đến là muốn chúng ta làm cái gì? Giống như cùng Edfinger có quan hệ, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, các người có thể tự mình đi hỏi điện hạ. Flam cười đáp lại, mang theo Michiray hai người đi đến hành lang chỗ sâu một gian phòng ốc trước. Trực tiếp đẩy cửa phòng ra, mang theo Michiray cùng Santia đi vào, đem hai người đưa vào về sau. Flam liền đem chốt cửa xoay tròn một tuần, khóa cứng cửa lớn. Tại cửa lớn đằng sau, hai vị mỹ nữ tóc vàng đang ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Renner, người nói thay phiên trồng cây nông nghiệp kế hoạch thật sự là khó mà thi triển. Vì cái gì đây? Lakios, rõ ràng ruộng thí nghiệm bên trong tiến hành rất thuận lợi. Nếu như có thể thành công có thể để vương quốc nông dân thu nhập tại 5 năm sau đề cao dòng giá. Ba thành A, chắc hẳn bọn hắn cũng biết cao hứng đi. Không không không. Ta muốn nói là thay phiên trồng cây nông nghiệp tăng lên sản lượng gì gì đó. Ta thật không hiểu, nói cho cùng cái này thật không phải là tình cờ nào đó hiện tượng sao? Mặc dù ta cũng không quá hiểu thay phiên trồng cây nông nghiệp nguyên lý cụ thể. Nhưng đại khái hẳn là đủ loại cây nông nghiệp bên trong ẩn chứa khác biệt vật chất hội bổ sung. Cho nên sản lượng ngược lại tăng lên đi. Ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần. Không có vấn đề, coi như ngươi nói như vậy, dựa theo cách làm của ngươi, những thứ này nông dân tại trong 5 năm này nguyên nhân quan trọng vì thay đổi cây nông nghiệp tồn. Thất tiếp cận hai thành trái phải tiền tài, không người nào nguyện ý làm loại sự tình này. Lời nói đến nơi đây im bặt mà dừng, bởi vì hai người đã chú ý tới đi vào phòng Michiray mấy người. Thật sự là thật có lỗi, Nigun đội trưởng. Ta cùng Lakius trò chuyện quá mê ly, không có chú ý tới các ngươi, ngươi hẳn là sẽ không trách ta đi. Renner từ trên chỗ ngồi đứng lên, lộ ra một cái mang theo áy náy dáng tươi cười, màu xanh lam đôi mắt lóe ra ôn nhu. Tuyệt mỹ dung nhan phối hợp loại vẻ mặt này không có mấy cái nam nhân có thể cự tuyệt. Nếu như Michiray không biết Renner bản tính lời nói, đoán chừng cũng khó có thể cự tuyệt. Bất quá lúc này hắn chỉ là lạnh nhạt nói câu, điện hạ nói quá lời. Santia không nói gì, ánh mắt đặt ở Michiray trên thân. Nàng đối với những thứ này cấp thấp con khỉ ở giữa sự tình hoàn toàn không quan tâm. Nàng chỉ quan tâm Michiray muốn làm sao công lược Renner. Nhìn xem Michiray không hề bị lay động bộ dáng, Renner trong ánh mắt lóe lên liền biến mất một vòng thần quang. Không nói trước cái này, ta vì ngươi giới thiệu một chút. Nói chuyện, Renner đi đến Lacius bên người, cười nói, vị này là Blue Rose đội trưởng Lacius. Michiray nhìn sang, Lacius vẫn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, màu xanh biếc đôi mắt lóe ra sinh mệnh sáng bóng. Một đầu màu vàng tóc quan tự nhiên mà vậy rủ xuống tại trắng như tuyết phần cổ. Mặc dù thoạt nhìn không có Renner xinh đẹp, nhưng cũng không kém bao nhiêu, cho người ta một loại tràn ngập sức sống cảm giác. Trông thấy Lacius trong nháy mắt, Michiray trước mặt theo thường lệ bắn ra một cái màu đen khung chát. Chỉ là nhìn lướt qua, Michiray liền không nhìn. Bởi vì Lacius công lược độ khó là C. Tại hạ Nigun, gặp qua Lacius đội trưởng, Michiray cười lên tiếng chào hỏi, lại nói ta ở đâu bên trong thấy qua ngươi sao? Cảm giác ngươi có chút quen mặt. Lacius trông thấy Michiray, trong mắt lóe ra nghi hoặc, nàng cảm giác chính mình giống như cùng trước mặt người này chiến đấu qua. Bất quá nàng tham dự chiến đấu rất nhiều. Đã có chút nhớ không rõ. Không có, đây là ta lần thứ nhất cùng Lacius đội trưởng gặp mặt. Michiray lắc đầu, nguyên lai là dạng này à. Lacius đánh giá cẩn thận Michiray liếc mắt, không nói thêm gì nữa. Đem đầu vặn đến một bên, một bộ lãnh đạm dáng vẻ. Phát giác được cái này không khí ngột ngạt. Renner nhìn một chút Lacius lại nhìn một chút Michiray. Một mặt xoắn suýt, hiển nhiên ngay tại suy nghĩ như thế nào hòa giải tương đối tốt. Xem ra bởi vì ta đánh bại Evil Eye để Blue Rose danh dự bị hao tổn. Lacius có chút bất mãn, cho nên không nghĩ nói chuyện với ta. Michiray ánh mắt lóe lên. Đúng lúc này, trước mặt hắn xuất hiện hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng 1, hướng Lacius xin lỗi tuyển hạng 2. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Ta tới nơi này cũng không phải vì công lược Lacius, cho nên không có nói xin lỗi tất yếu. Ta chọn cái thứ hai tuyển hạng, làm ra lựa chọn đằng sau. Michiray nở nụ cười, nói đến các ngươi vừa rồi nói chuyện thay phiên trồng cây nông nghiệp sự tình. Ta hơi có chút hiểu rõ, không bằng chúng ta đem cái đề tài này tiếp tục như thế nào. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là... Ngươi hiểu rõ làm như thế chỗ tốt. Renner biểu lộ thay đổi. Trên cơ bản hiểu rõ. Michiray nhẹ gật đầu. Nếu như ngươi lại nói tiếp như vậy đằng sau nói không ra ra dáng kiến giải. Hội càng mất mặt. Lacius một mặt không tin nhìn xem Michiray. Ngữ khí bình thản nói câu. Dưới cái nhìn của nàng. Là một tên mạo hiểm già. Michiray am hiểu hẳn là chém chém giết giết sự tình. Loại này liên quan tới giống cây trồng tri thức hắn làm sao có thể hiểu. Nói như vậy đơn giản là lấy Renner niềm vui thôi. Không chỉ có là Lacius, đứng tại Michiray bên người Santia, còn có sau lưng Plam cũng đều mang theo hoài nghi nhìn xem hắn. Bị những người này dùng ánh mắt chất vấn nhìn xem, Michiray hít vào một hơi, nói, thay phiên trồng cây nông nghiệp, tên gọi tắt, luân canh. Bởi vì thu hoạch khác biệt, hấp thu thổ nhưỡng chất dinh dưỡng khác biệt, nếu như lâu dài trồng một loại thu hoạch lời nói, sẽ để cho thổ nhưỡng bên trong nghiêm trọng thiếu hụt một loại nào đó nguyên tố. Luân canh vừa lúc có thể giải quyết điểm này, để thổ địa khôi phục độ phì. Đồng thời, luân canh còn có thể điều tiết thổ nhưỡng độ pH, giảm bớt cỏ dại cùng côn trùng có hại. Mặc dù đều là chút cấp 2, cấp 3 sinh địa chi thức, nhưng là tại thế giới này đã khá cao đầu. Michiray tiếng nói rơi xuống, trong phòng trong nháy mắt an tĩnh, không chỉ có là Renner, tất cả mọi người há to mồm, nói không ra lời, ngay cả Santia cũng là như thế. Tốt, thật sự là quá tốt, không nghĩ tới Nigunkun ngươi thật hiểu. Renner vỗ tay, lộ ra nụ cười vui mừng, như cái gì, luân canh, độ pH, loại này danh từ, ngay cả nàng đều chưa từng nghe qua, cũng không biết có phải hay không Michiray tự sáng tạo. Michiray mắt nhìn Renner độ thiện cảm, phát hiện biến thành 25, ám đạo lựa chọn của mình quả nhiên không sai. Tiếp tục nói, ta không chỉ có biết luân canh khái niệm, ta còn có biện pháp để vương quốc nhân dân đều tiếp nhận luân canh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.